Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1977, chương 1978, Diệt Thần Cung. Xông tới người có 5 cái, tất cả đều là tam kiếp thiên thần, có 2 người khí tức rất cường đại, một người trong đó khí tức lục ly còn rất quen thuộc. Chính là Diêm Hồng, đã Diêm Hồng tới. Năm người này thân phận cũng không cần nhiều đoán, rất có thể là Hắc Viêm Điện người, có lẽ có 1-2 cái là còn lại thế lực lớn người. Năm người hóa thành lưu quang dùng tốc độ khủng khiếp hướng Lục Ly bay tới. Một giây sau liền muốn xông lại, năm người đều thả ra rất cường đại công kích. Năm người phía trước không gian toàn bộ bị xé nứt. Bốn phía nước biển bị bốc hơi xuất hiện từng mảnh chân không. Kinh khủng tràn ngập sát cơ mà ra, để Lục Ly cảm giác không thể thở nổi. Năm đạo khí cơ khóa chặt Lục Ly, để Lục Ly giờ khắc này cảm giác vô pháp di động. Bất quá sinh tử ở giữa bản năng để Lục Ly kịp phản ứng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bước chân hướng tiền phương bước ra một bước. Đồng thời phía sau Vũ Dực đột nhiên vỗ thoáng cái, thân thể của hắn lập tức biến thành tật quang điện ảnh, hướng nơi xa bay vụt mà lên. Suy suy suy tương đương, năm người có chút kinh ngạc. Sau đó đều lập tức thả ra công kích, năm đạo quang ảnh bay vụt mà đến, 3 đạo bắn trúng Lục Ly, mặt khác 2 đạo không có đánh trúng. Phanh phanh phanh. Lục Ly trên thân vang lên 3 đạo trầm muộn thanh âm. Không bằng hắn thân thể không có dừng lại, một giây sau xuất hiện tại 4 phía ở ngoài ngàn dặm. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ thống khổ, 2 chân bị một đạo đao mang bổ trúng, ngực trái bị một đạo màu đen chỉ phong đánh trúng, còn có đầu cũng chịu đựng một kích, đầu cùng 2 chân thương thế còn tốt chút ít. Hắn ngực trái xuất hiện một cái lỗ máu, đạo này chỉ phong phi thường khủng bố, xuyên thủng huyết nhục của hắn, bên trong lá phổi đều toàn bộ vỡ nát, để hắn giờ phút này hấp khí hơi thở đều dị thường đau. Ngăn lại hắn tương đương, giết chết hắn, đừng để hắn chạy trốn. Động thủ, đằng sau truyền đến từng đạo tiếng giống giận dữ, 4 phương 8 hướng vô số bóng đen bay vụt mà đến. Toàn bộ là nhị kiếp cường giả đen nghịt nhìn một cái không nhìn thấy cuối cùng. Ai cũng không biết tới bao nhiêu. Hắc Viêm Điện là toàn quân xuất động sao? Lục Ly đôi mắt trở nên lạnh. Trong tay thất tinh chiến đao xuất hiện, đột nhiên hướng tiền phương bổ tới. Đồng thời hắn long dược vỗ, tiêu giao bộ phóng thích, thân thể hướng tiền phương phóng đi. Phía trước đều là võ giả. Lục Ly lại không đường có thể trốn, hắn chỉ có trùng sát ra ngoài một đạo huyết lộ, không phá vây ra ngoài hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Xoẹt tương đương, giết địch quỷ trảm phóng thích ở giữa không trung lộn vòng mấy lần. Đột nhiên bổ vào tiền phương, nhất phía trước võ giả bỗng chốc bị nổ chết mấy cái. Toàn bộ biến thành thịt nát, còn có mấy cái võ giả bị tạc bay. Liên đới lấy đem phía sau võ giả đụng bay ra ngoài. Hưu, Lục Ly thân thể điên cuồng phóng tới. Hắn lần nữa thả ra một cái giết địch quỷ trảm. Thất tinh chiến đao thu vào. Hắn song quyền vung vẩy nhanh chóng tiếp cận. Đem mấy người đập bay ra ngoài. Rầm rầm rầm tương đương. 4 phía vô số đạo công kích đập vào Lục Ly trên thân. Lại không cách nào mang đến cho hắn thương tổn quá lớn. Lục Ly thế không thể đỡ một đường bay đi, đem từng người tạp thành huyết vụ, nện đến tung bay ra ngoài. Đao mang này, nơi xa có một đám người đang quan chiến. Chính là Tần công tử, Quỳnh tiểu thư, Mộc tiểu thư bọn người. Lục Ly sát đế quỷ trảm quá kỳ dị, để các nàng đều kinh nghi, bởi vì loại này quỷ dị công kích bọn hắn cảm giác giống như đã từng quen biết, địa ngục sát thần. Tần công tử nghĩ tới, hoảng sợ nói, trước đó không lâu nộ diễm đảo bên kia xuất hiện một cái địa ngục sát thần. Công kích của hắn hình thức cùng lục sát thần giống nhau như đúc. mà lại đều là nhất kiếp thiên thần, đều mang mặt nạ, xem ra là một người. Thật mạnh, Quỳnh tiểu thư cảm khái, năm cái tam kiếp thiên thần, còn có hai cái tam kiếp hậu kỳ, Diêm Hồng càng là nhị trọng thiên thành danh đã lâu cường giả. Thế mà đều giết không chết hắn, mau nhìn, hắn phá vây ra, tốc độ này, Mộc tiểu thư kinh hô lên, tốc độ này thật nhanh, so tam kiếp đỉnh phong đều muốn nhanh a a, hắn làm sao mọc cánh, chẳng lẽ hắn là đặc thù chủng tộc, không phải thuần chủng nhân loại, a có cánh, Quỳnh tiểu thư cũng kinh hô lên. Trong mắt đẹp đều là vẻ thất vọng, nếu như là đặc thù chủng tộc, vậy thì không phải là thuần chủng nhân loại, dạng này người dù sao không phải đồng tộc, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác a, hẳn không phải là đặc thù chủng tộc. Tần công tử lắc đầu nói, ta gần cự ly tiếp xúc qua hắn, trên người hắn nhân loại khí tức rất thuần khiết, đây cũng là một loại thượng cổ kỳ thuật, xem không hiểu cái này lục sát thần trên người bí mật nhiều lắm, hắn trốn ra được, không ai đuổi theo kịp hắn a. Mộc tiểu thư lần nữa cảm khái. Mọi người thấy lục ly như một cái chiến tranh như cự thú theo một vòng lại một vòng trong vòng vây. Giết ra, một thân thanh bào đều là huyết. Phía sau vũ dực đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Tần công tử đột nhiên đôi mắt co rụt lại. Bờ môi khẽ động truyền âm đi qua nói. Lục huynh cẩn thận, vừa mới lao ra khỏi vòng vây lục ly cũng cảm nhận được sát cơ. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn thấy phía sau thập tam đạo lưu quang liên miên không dứt bay vụt mà tới. Đó là một thanh đem thần tiễn, toàn bộ lôi ra hơn 10 dặm quang mang, khí tức dọa người, rõ ràng là dùng một loại cường đại bí bảo thả ra. Những này thần tiễn tốc độ quá nhanh, lục ly căn bản không kịp tránh né. Hắn cắn răng vung lên song quyền liên miên không ngừng hướng tiền phương đập tới. Ầm ầm ầm ầm tương đương, hắn như thiểm điện ném ra bốn quyền. Đem bốn đạo lưu quang chấn vỡ, nắm đấm của hắn bên trên xuất hiện một tia huyết dịch. Thân thể cũng liên tục bị đẩy lui, cái này thần tiễn uy lực quá mạnh, hắn nắm đấm gánh không được thụ thương. Muốn biết nhục thể của hắn thế nhưng là đạt được 3 lần tăng lên. Lần thứ nhất luyện hóa kỳ dương thảo. Lần thứ hai luyện cốt chi thuật, lần thứ ba luyện hóa tiên thú chi huyết, nhục thể của hắn nguyên bản tựu rất cường đại, có thể ngạnh kháng lão sơn thúc công kích mà không chết. Hiện tại lại bị thần tiễn nhẹ nhõm bắn bị thương, có thể nghĩ cái này thần tiễn uy lực mạnh bao nhiêu. Ngụy Thánh Binh, Diệt Thần Cung, Tần công tử trong miệng phun ra mấy người. Nhìn qua lục ly mục quang đều là bội phục chi sắc. Quỳnh tiểu thư cùng Mộc tiểu thư miệng nhỏ mở lớn hoảng sợ nói. Nhục thể của hắn là cái gì làm lại có thể kháng trụ Ngụy Thánh Binh công kích, rầm rầm rầm tương đương. Từng đạo thần tiễn không ngừng phóng tới. Lục ly nắm đấm mặc dù thụ thương, lại chỉ có thể cắn răng tiếp tục oanh kích. Lần nữa chân vỡ bốn chi thần tiễn lục ly bị đẩy lui mấy trăm dặm. Song quyền cũng biến thành máu thịt be bét. Hiu hiu hiu, nơi xa năm thân ảnh nhanh chóng bay tới. Diêm Hồng bọn người đuổi tới. Lục ly đôi mắt lấp lóe. Hắn biết không thể tiếp tục trì hoãn đi xuống. Một khi bị năm người vây lên, hắn sẽ bị vô tình chém giết. Đi, còn có năm chi thần tiễn. Lục ly mặc kệ, dứt khoát quay người hướng phương xa phóng đi, chân hắn hướng tiền phương một bước, phía sau vũ dực vỗ, thân thể hóa thành quang ảnh bay ra, không bằng hắn vũ dực vừa mới vỗ, phía sau năm chi thần tiễn toàn bộ phóng tới, đều đánh trúng vào phía sau lưng của hắn, hắn phía sau lưng vũ dực lập tức nổ tung, phía sau lưng cũng một mảnh máu me đầm đìa. Không bằng hắn cũng bởi vậy mượn lực tốc độ nhanh hơn. Hắn thoáng cái biến mất tại phương xa. Chớp mắt tự liền cái bóng đều không thấy được. Lục địa ngục sát thần. Ngươi trốn không thoát. Trên trời dưới đất. Ta Diêm Hồng định trảm ngươi. Diêm Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, gầm thét hướng Lục Ly bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Mấy người còn lại nhao nhao đuổi theo. Còn có vô số võ giả cũng đi theo hướng Lục Ly đào tẩu phương hướng đuổi theo. Quả nhiên là thượng cổ bí thuật, là hóa ra vũ dực. Tần công tử âm thầm gật đầu, nội tâm có chút thở dài một hơi. Giống như Lục Ly là đặc thù chủng tộc, hắn liền muốn cân nhắc muốn hay không cùng Lục Ly kết giao bằng hữu. Hiện tại chứng minh Lục Ly là thuần chủng nhân tộc, vậy hắn liền không có cái gì lo lắng. Hắn thụ thương nặng như vậy, có thể đào tẩu sao? Quỳnh tiểu thư nhíu nhíu mày thì thào. Các nàng rất rõ ràng truy sát Lục Ly không chỉ có riêng là Hắc Viêm Điện người, còn có phó công tử gia tộc người. Hai thế lực lớn liên thủ, Lục Ly coi như tạm thời trốn, lại có thể trốn bao xa đâu, chỉ có thể cầu nguyện hắn cát nhân thiên tướng. Chúng ta cái gì đều không làm được. Tần công tử khe khẽ thở dài, Hắc Viêm Điện cùng phó gia đều là thế lực cường đại. Các nàng không thể là vì Lục Ly cùng hai thế lực lớn kết thù. Các nàng gia tộc cũng sẽ không cho phép. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.